Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, điểm không may. Bình thường hơn phách lối. Hạ Vô Ưu do dự một cái. Phảng phất thứ một ngày nhận biết Mục Thiên đồng dạng. Quả thực cùng lúc trước so sánh, chênh lệch quá xa. Lúc này Mục Thiên một mặt ngạo nghễ nhìn qua dưới lôi đài. Rất khó tưởng tượng bình thường Mục Thiên, phách lối có thể tới trình độ gì? Làm sao? Cùng tiến lên cũng không dám sao? Mục Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua người khiêu chiến, lắc đầu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt, thiên thần minh ước người đều như thế phách lối sao? Cũng không nhất định, người xem kiếm tiên liền không thể nào phách lối. Còn có ngày đó lúc chi chủ, chính là Nhật Nguyệt chi chủ cũng là phách lối. Xác thực, người này đoán chừng cùng Lý Tư là nhất hệ. Chỉ là hắn tại sao lại nói trừ ma phong? Chấm ngoặc kép, ta nghe nói ba đại phong chủ là hảo hữu. Nếu là ta có thể vào thiên thần minh ước liền tốt. Đáng tiếc vượt cấp chiến thiên kiêu. Đầu thứ nhất, ta liền không đủ tư cách. Người bên ngoài một đoàn nói chuyện phiếm. Hạ Vô Ưu ly kỳ, nghe, đến. Mà hắn nhìn thoáng qua ba nữ. Tán Dương gật đầu. Các ngươi xây liền một cái thiên thần minh ước. Ta muốn nhập. Hạ Vô Ưu nghe nói thiên thần minh ước. Ánh mắt có chút sáng lên. Hạ An ngược lại là có chút cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Vô Ưu. Cái này chọc vào đao minh ước. Hắn liền không hiểu rõ. Những người khác chèn phá đầu muốn vào tới. Bất quá, đối mặt với Hạ Vô Ưu nhãn thần. Hắn khẽ gật đầu. Trảm Linh Thư Viện. Một đạo hồng y hội tụ tại Trảm Linh Thư Viện đệ tử trong đám. Tại xa xôi vị trí, yên lặng nhìn xem kia nước cảnh chi thuật, nhìn xem Mục Thiên kia một thân ảnh, trên mặt toát ra một tia khổ tâm. Nếu như ta có thể tu, có thể tới dạng này cảnh giới. Nhược Chân trong lòng nhẹ nhàng thở dài, giống như nghi vấn, có thể lại là khẳng định. Nàng không thể, có lẽ đây chính là kiếm tiên một đám thiên kiêu. Cùng nàng dạng này thiên kiều khác biệt, tại Vạn Sơn bên trong, ai có thể 50 tuổi trước đó đặt chân dung huyết thiên cảnh, cũng đã là ghê gớm thiên tài. Thế nhưng là người khác không biết rõ một nhóm người này niên kỷ. Nàng lại là rất rõ ràng, hơn 20 tuổi dung huyết lục phẩm, tuyệt đối là kinh khủng cấp, chớ đừng nói chi là kia một tên phong chủ. Nàng kỹ càng hiểu rõ một cái trừ ma phong chủ. Là theo đại hạ đi tìm hiểu, người kia chính là chân chính truyền kỳ, từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Thiên hồn thời đại này là truyền kỳ thời đại. Nhược Chân nói nhỏ thì thào, cái này một thời đại, tại rất nhiều người trong lòng, đều là thiên hồn thời đại. Thế nhưng là tại nàng lại cảm giác, cái này một thời đại, là truyền kỳ thời đại, không thuộc về thiên hồn, không thuộc Vạn Sơn thiên kiêu. Mà thuộc về tại cái kia tu luyện xa xôi khu vực. Đại hạ đi ra một đám truyền kỳ. Bất quá, Nhược Chân suy nghĩ, lôi đài chiến cũng đang tiến hành. 9 cái lôi đài cũng có chiến đấu. Thế nhưng là duy nhất xếp hạng thứ nhất lôi đài. Căn bản không có bất kỳ ý nghĩ. Dù là chính là một chút kết thúc chiến đấu. Có được khiêu chiến đệ nhất lôi đài. Chằm chằm, cũng chỉ là Trảm Linh Thư Viện người. Lão tổ. Người kia thật phách lối. Ta, chấm ngoặc kép, chính kình môn cũng có một lôi. Lúc này trông coi này lôi, cũng là trải qua một phen chiến đấu. Thế nhưng là chính kình môn chủ lại là nhìn chằm chằm ẩn thần phong. Đừng nóng vội, hắn khẳng định sẽ tiến vào Trảm Linh bí cảnh. Nơi đó chính là chỗ ẩn thân của hắn. Phác Cốc ánh mắt có chút lóe lên. Ánh mắt bên trong tất cả đều là hàn ý. Bất quá. Hiện tại đối với Mục Thiên tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng. Thập đại lôi đi thôi. Ẩn thần phong nhất là an bình. Mục Thiên liếc nhìn phía dưới. Ẩn thần phong đệ tử sùng bái. Khúc Giang ánh mắt, nhường Mục Thiên thần sắc nhàn nhạt. Đem Lý Tư cùng Hoàng Trấn bọn người nhìn xem đại xuất danh tiếng Mục Thiên. Cũng là từng cái rời đi chỗ khác đầu. Đệ nhất, Lữ Bân nhìn xem xếp hạng. Hiện tại hắn không nhiều lời. Thậm chí chỗ đứng đều đã biên diễn hóa. Nhưng khi nhìn một chút một đám người. Hắn trầm mặc một cái. Bởi vì hắn quả thực có chút không quá xác định. Những người này đến cùng là ai? Nhìn xem những người này bộ dáng. Cảm giác từng cái đều là thiên hồn chuyển sinh. Nhất thời suy nghĩ không chừng. Hỏi thăm cũng là đạt được lập lờ nước đôi đáp án. Tự nhiên không dám ở nơi này một số người trước mặt quá mức khoa trương. Trên lôi đài, thời gian từng chút trôi qua. Mục Thiên là ở chỗ này. Thế nhưng là ai cũng không hề động. Xếp hạng cũng bắt đầu chậm rãi vững chắc. Trảm Linh Thư Viện, ba phen huyết chiến. Xếp hạng thứ hai, một thân nhuốm máu. Cùng Mục Thiên tạo thành một đạo tươi sáng so sánh. Lôi chiến kết thúc, chấm ngoặc kép, Trảm Linh Thư Viện một tiếng. Trong nháy mắt nhường rất nhiều thủ lôi người thư giãn xuống. Ta tận lực, chấm ngoặc kép, mà lúc này, một đạo nhuốm máu bóng người đang nghe được Trảm Linh Thư Viện viện chủ tuyên bố kết thúc về sau. Thân thể không tự chủ về sau ngã xuống. Thi Nhã, chấm ngoặc kép, mà lúc này, một đạo vội vàng lão phụ lập tức phi thân lên, ôm lấy Thi Nhã, sau đó lui trở về tông môn. Mà cái khác ánh mắt rơi vào cái này hôn mê bóng người trên thân. Cũng là toát ra bội phục. Vân Yên Các rất lâu chưa từng xuất hiện như thế huyết tính đệ tử. Cái trước 10 vị trí đầu. Còn giống như là tại chỗ sâu cùng đại viện chủ tranh phong vị kia. Chấm ngoặc kép, Trảm Linh Thư Viện viện chủ đối với chỗ sâu một chút tin tức. Hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Nhìn xem kia một thân ảnh. Cũng là tán dương gật đầu. Đệ tử này nếu là vào chỗ sâu, đoán chừng cá vượt long môn, chấm ngoặc kép, còn bên cạnh trưởng lão cũng là ánh mắt có chút bội phục nhìn thoáng qua Vân Yên các nữ đệ tử. Trảm Linh Thư Viện viện chủ, cũng là tán đồng gật đầu, ánh mắt rơi vào Mục Thiên trên thân. Mục Thiên xác thực hấp dẫn ánh mắt Hạ An có chút ngoài ý muốn thì là nhìn thoáng qua. Tại xác định danh ngạch về sau, một đạo đã hôn mê bóng người. Đây cũng là 10 vị trí đầu duy nhất nữ tính, mà lại kia chém giết bộ dáng, phảng phất tựa như là sinh tử đại địch. Hạ An không khỏi nhìn nhiều mấy lần, người này xếp hạng giống như 90 mấy, ở giữa còn có đốn ngộ, có chút mạnh. Lý Tư đồng dạng ánh mắt rơi vào nữ tử này trên thân. Theo xếp hạng kết thúc, cũng thu được thứ 7 danh tự, tối thiểu cũng là thu được hệ số. Bất quá nhường hắn nhìn với con mắt khác, lại là nữ tử này quá trình chiến đấu, rõ ràng đã đến cực hạn mức cực hạn, coi như giống như là có hắn gia trì, một lần lại một lần đột phá cực hạn. Hạ An cũng là tán đồng gật đầu, cái này nữ đệ tử, cho hắn ấn tượng vẫn là rất sâu, thậm chí nhường hắn nhận thức được Vân Yên các cái này tông môn. Lôi đài chiến lại xem như chậm rãi kết thúc, ẩn thần phong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. 10 ngày sau, chân chính màn kịch quan trọng liền muốn tới. Trăm tông thiên kiêu, tiến vào Trảm Linh bí cảnh, thu hoạch điểm tích lũy. Lấy điểm tích lũy định tương lai ngàn năm vạn sơn tài nguyên. Từng cái tông môn về tới tự mình tông môn, sắc mặt cũng là bắt đầu nghiêm túc. Ẩn thần phong mặc dù là thu được bách tông hội chiến thứ nhất, nhưng là chân chính điểm tích lũy chiến, lại là một chuyện khác. Nếu là không có cơ sở điểm tích lũy, dù là hệ số lại cao hơn lại như thế nào, mà một chút tông môn đối với dung huyết lục phẩm Mục Thiên, đúng là có kiêng kỵ, thế nhưng là kiêng kỵ về kiêng kỵ, điểm tích lũy chiến không thể so với lôi đài chiến, dùng bất cứ thủ đoạn nào, dùng độc hạ dược, đệ tử liên hợp, nhiều người vây giết, những này là cơ bản nhất, cái này khảo nghiệm là tông môn tiến vào đệ tử thực lực cùng phối hợp. Mà ẩn thần phong Mục Thiên mặc dù chiến lực rất mạnh, thậm chí dung huyết lục phẩm, có thể đạt tới dung huyết thiên cảnh chiến lực, nhưng là trăm năm thiên kiêu không phải số ít, chân chính đỉnh tiêm trăm năm thiên kiêu. Cái nào không phải dung huyết thiên cảnh thực lực, xác định Hạ Vô Địch sẽ tiến vào. Nam Mặt theo trận chiến này kết thúc, tìm tới Hạ An, sẽ tiến vào. Hạ An gật đầu, Hạ Vô Địch mạnh như vậy chiến lực. Làm sao có thể không tiến vào? Đặc biệt là bây giờ còn có thể cầm giữ một cái Hạ Vô Địch. Nếu là qua 10 năm này, lại nghĩ cầm giữ thật không dễ dàng. Hạ Vô Địch chỉ huy, Nam Mạt lại bổ sung một câu. Bất quá, lời này lại là nhường Hạ An trầm ngâm một cái. Lắc đầu, chỉ huy coi như xong. Ẩn thần phong tự hành định người. hắn chỉ phụ trách đâu thực chất. Hạ An lắc đầu, lần này tiến vào bên trong, Hạ Vô Địch xác thực càng nhiều hơn chính là đâu thực chất. Dù sao tất cả tông không biết có bao nhiêu thiên hồn. Những này thiên hồn muốn giết đệ tử bình thường, quả thực quá dễ dàng. Nam Mạt suy nghĩ một cái, cũng là gật đầu. Chính kình môn, một đoàn người cũng là về tới trụ sở. Mà đại đường, chỉ có ba đạo bóng người. Phác Cốc yên lặng ngồi tại thượng thủ vị trí. Bên trái ngồi chính kình môn chủ. Phía bên phải cũng ngồi một người. Sư đệ, lần này ngươi nhập Trảm Linh, nhất định phải giết kia Mục Thiên, đem ẩn thần phong người toàn bộ giết tuyệt. Phác Cốc sắc mặt mặc dù nhẹ nhàng thoải mái, ngữ khí rất bình thường. Yên tâm, xuống nhóm chúng ta chính kình môn mặt mũi, không có khả năng có tông môn có thể tốt, mà lại chỗ sâu ngay tại tiến công ẩn thần phong sơn môn. Nếu là diệt, Vạn Sơn cũng thuận đường diệt. Những người kia, cả đám đều chạy không được. Đang giơ cao tông chủ đối diện tên kia người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, ân, hết thảy chờ tông môn tin tức. Bất quá, có thể sớm đề phòng một điểm bọn hắn chạy. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc nhàn nhạt gật đầu. Hiển nhiên tại chỗ sâu, ngay tại phát sinh đại chiến, mà chính kình môn chủ cũng là ánh mắt nóng rực lên. Chỗ sâu, chính kình môn nếu có thể diệt ẩn thần phong, kia tại Vạn Sơn, kia ẩn thần phong cũng không có khả năng lưu, có thể ngập đầu chảy, chắc chắn là bá chủ thế lực. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn cũng đem trở thành bá chủ thế lực. Bọn hắn sẽ không sớm biết rõ a. Chính kình môn chủ cũng là nghĩ đến một vấn đề, đó chính là ẩn thần phong nếu là sớm biết rõ, rất không có khả năng. Ẩn thần phong những cái kia thiên hồn cũng là muốn mặt mũi, không đến rất nguy thời khắc, bọn hắn không thông suốt biết ẩn thần phong, mà lại bọn hắn hiện tại còn không biết rõ nhóm chúng ta mời mấy cái thiên hồn cảnh cao thủ. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc lắc đầu, chỗ sâu ẩn thần phong thế hệ trước, nói như thế nào vẫn là phải chút mặt mũi, dù là chính là đã rơi vào hạ phong, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sẽ thông chi Vạn Sơn. Mà lại bọn hắn ẩn tàng không tệ, bọn hắn cũng coi là thiên hồn cảnh hao tổn. Nếu như tổn hao một tên thiên hồn tam trọng, một tên thiên hồn nhị trọng, còn không diệt xong ẩn thần phong, kia quả thực có chút không thể nào nói nổi. Bọn hắn có một cái mệnh chuyển tam trọng. Chấm ngoặc kép, chính kình môn chủ nghĩ đến cái kia theo chỗ sâu ra mệnh truyền. Không sao, Phác Cốc nói một câu, cũng làm cho chính kình môn chủ gật đầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ẩn thần phong bên trong, Nam Mạt hiển nhiên dự báo không đến những nguy hiểm này. Ẩn thần phong bên trong, ngay tại náo nhiệt chúc mừng, mà trung tâm nhân vật chính, dĩ nhiên chính là Hạ An một đám người. Thế nào? Hạ An đối với dạng này chúc mừng, không phải rất cảm mạo, ngược lại Hoàng Trấn một chút trạng thái, hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Hoàng Trấn trao mày, xem tương lai biết đi qua, đều sẽ hao tổn tuổi thọ, hơn nữa nhìn không toàn diện, chỉ có thể nhìn thấy một chút đại khái. Cho nên, hắn kinh thường tính chính là mang tính lựa chọn xem, nhưng khi hắn thấy được một tên ẩn thần phong đệ tử có chút không đồng dạng tương lai về sau, hắn trong nháy mắt liền bắt đầu nhìn về phía đệ tử khác. Lập tức cũng là thấy được một chút tương lai. Một chút đệ tử bỏ mình. Một chút đệ tử điên cuồng đào mệnh. Bất quá, hắn lại nghĩ xem tiếp đi. Giống như một tầng mê vụ. Minh bạch tiền căn hậu quả. Liền sinh mệnh mất đi trong nháy mắt tăng lớn. Mà lại là không ngừng không nghỉ tăng lớn. Mà lại dù là chính là như thế, hắn nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều. Hắn cảm nhận được sinh mệnh trôi qua tốc độ, lập tức đình chỉ, đây không phải hắn hiện tại có thể lại nhìn tiếp. Điềm Không May, Lý Tư lúc này cũng là mở miệng, ẩn thần phong cả đám khí vận, ngay tại cấp tốc giảm xuống. Đây càng là nhường Hạ An sắc mặt siết chặt, nhìn một chút ẩn thần phong đệ tử, lại nhìn một chút Nam Mạt bọn người. Phong chủ, nhóm chúng ta có chút việc gấp, chấm ngoặc kép, Hạ An vội vàng nói một câu. Ly khai hội tụ, về tới biệt viện, Hoàng Trấn trạng thái đã nói lên lấy là đại sự, mà Lý Tư mới mở miệng, cùng Hoàng Trấn vừa kết hợp, đó chính là đại sự bên trong đại sự.